Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, rừng cây đỉnh. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần ở hải tặc vương thế giới. Devil Fruit, thể thuật, khí phách, kiếm đạo mới là chính yếu lực lượng. Devil Fruit thiên kỳ bách quái. Nhưng mỗi một cái đứng ở thế giới đỉnh người, có thể nói bọn họ khí lực đều thập phần cường đại. Quả thực liền không giống như là nhân loại khí lực. Tứ hoàng, hải quân đại tướng từ từ. Cái nào khí lực đều có thể nói là thế giới này đứng đầu một bộ phận. Đặc biệt là tứ hoàng chi nhất Kaido. Được xưng trên đời mạnh nhất sinh vật. Thực lực vô cùng cường đại. Thích lấy một địch chúng. Nhiều lần một người cùng mặt khác tứ hoàng cùng hải quân giao thủ. Cường đại thân thể khám xưng bất tử chi thân. Nếu có thể có được như vậy khí lực. Thật là thật tốt một sự kiện. Tuy rằng nhìn như không có khả năng. Nhưng đối Sabo tới nói. Chỉ cần kiên trì không ngừng mà rèn luyện đi xuống. Cũng không phải không có hy vọng đạt tới cái loại này trình độ. Huống chi, hắn còn có cái này không biết khi nào liền sẽ hố hắn tùy cơ hệ thống. Tương lai không thể đoán trước. Trừ bỏ rèn luyện khí lực. Sabo cũng không có từ bỏ thi triển huấn luyện. Lợn rừng, trâu rừng, thậm chí là lang, lão hổ, hùng, này đó đều có thể trở thành hắn thực chiến đối tượng. Tuy rằng tràn ngập tính nguy hiểm. Nhưng không trải qua huyết chiến đấu, như thế nào có thể đề cao thực chiến năng lực? Cũng may trừ bỏ thể thuật tu hành, Sabo còn có chakra tu hành. Liền trước mắt mà nói, chakra càng là một loại phụ trợ thủ đoạn, không có nhẫn thuật. Mặc dù Sabo tinh luyện ra lại nhiều chakra, có khả năng phát huy tác dụng cũng không lớn. Tuy rằng hiện tại Sabo chakra lượng không tính nhiều, nhưng cũng không tính không dùng được. Ít nhất có thể cho hắn ở bất luận cái gì địa phương đều phảng phất như dẫm trên đất bằng giống. Nhau mà hành tẩu chạy vội. Này cũng coi như một loại thập phần thực dụng năng lực. Vì tăng lên chakra lực khống chế. Sabo dùng mấy ngày thời gian tới học tập dùng chân leo cây cùng với đứng thẳng ở trên mặt nước. Đảo không phải Sabo tư chất kém. Thật sự là hắn chakra lượng quá ít. Nếu số lượng lớn đủ nhiều. Sabo tin tưởng chính mình cũng có thể ở 1-2 ngày nội liền hoàn toàn học được. Học xong này hai hạng kỹ năng. Ở Sabo cùng dã thú thời điểm chiến đấu. Chúng nó cũng phái thượng không nhỏ tác dụng. Một khi thân thể bị thương nghiêm trọng. Hắn liền sẽ bay vọt đến trên cây hoặc là trên mặt nước đào tẩu. Mặc dù có dã thú có thể leo cây. Xuống nước. Cũng căn bản đuổi không kịp như dẫm trên đất bằng Sabo. Đương nhiên. Trừ bỏ phụ trợ năng lực, chakra vẫn là Sabo cuối cùng một loại bảo mệnh thủ đoạn. Đương nhiên, này yêu cầu mượn mặt khác đạo cụ. Đó chính là hắn hiện giờ chỉ có 2 kiện đạo cụ. Nổ mạnh phù cùng Hextech Gullet. Bất quá không đến thời khắc nguy hiểm. Hắn là sẽ không sử dụng này 2 dạng khác biệt đạo cụ. Rốt cuộc quá nhiều ỷ lại ngoại vật. Có ngại với tự thân thực lực tăng lên. Hextech Gullet trừ bỏ có thể dùng chakra đương năng lượng, đảm đương súng lục tác dụng, thương thân bộ phận hai bên mài bén, cũng đồng dạng có thể coi như chủy thủ tới sử dụng. Dựa vào nó sắc bén, Sabo không thiếu săn giết những cái đó da dày thịt béo dã thú. Mà hôm nay, sẽ là Sabo tại đây trên đảo cuối cùng một trận chiến. Hoàng đảo cầu sinh thứ 20 năm ngày. Trên đảo những cái đó đại hình thân thể động vật đều đã bị Sabo liệu lý đến không sai biệt lắm. Mỗi một cái thua ở Sabo trong tay dã thú đều thành hắn đồ ăn trong mâm. Lợn rừng, bò tót, lang, lão hổ, ăn lên thật đúng là mỹ vị thật sự. Hiện tại, Sabo đem hưởng thụ hắn lưu đến cuối cùng một đốn bữa tiệc lớn. Toàn hùng yến, đặc biệt là tay gấu. Hắn đã sớm chảy nước dãi 3 thước. Kiếp trước không cơ hội hưởng thụ như vậy siêu cấp mỹ vị. Kiếp này nhất định phải nếm thử. Nhân sinh không thể lưu lại tiếc nuối. Trên đảo, duy nhất một tòa độ cao không vượt qua 100 mét tiểu trên núi. Liếc mắt một cái suối nguồn ục ục mà ra bên ngoài mạo hiểm ngọt lành ngon miệng nước suối. Sau đó xuôi dòng mà xuống. Cuối cùng hội tụ ở trong rừng hồ nước chi sao dưỡng cả tòa trên đảo nhỏ sinh vật. Liền tại đây suối nguồn cách đó không xa một khối cự thạch ngôi cao thượng. Một đầu thật lớn gấu đen chính lười biếng mà ghé vào mặt trên phơi thái dương. Nó thập phần thích nơi này. Không xa địa phương là có thể uống đến ngọt lành nước suối. Mà cự thạch phía trên có thể cho hắn quan sát phía dưới rừng cây hết thảy tình huống. Tùy thời có thể nhảy xuống tiến đến vồ mồi. Đặc biệt là gần nhất, gấu đen tâm tình liền càng tốt. Trong rừng lang, lão hổ này đó có thể cùng hắn địch nổi dã thú đều biến mất. Không còn có người cùng hắn tranh đoạt đồ ăn. Nó tự nhiên thực vui vẻ. Đến nỗi này đó dã thú vì cái gì biến mất. Xin lỗi, nó chỉ số thông minh có chút thiếu phí. Lúc này, gấu đen đột nhiên thấy một cái nhóc con chậm rãi hướng trên núi đi tới. Hơn nữa hình như là hướng tới nó này tới. Vì thế nó đứng dậy, mở ra bồn máu mồm to, phát ra cảnh cáo tiếng hô. Giống thật lớn hùng giống tiếng động vang vọng núi rừng. Vô số động vật sôi nổi hoảng loạn lên. Sống ở rừng rậm bên trong chim chóc cũng sôi nổi bay lên. Nhìn đến như thế tình cảnh, gấu đen thập phần vừa lòng. Đây mới là hắn uy phong. Tin tưởng cái kia nhóc con hẳn là cũng bị dọa chạy mới đúng. Gấu đen không tự chủ được mà nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới cái kia nhóc con thế nhưng không có bị dọa chạy. Ngược lại tiếp tục hướng trên núi đi tới. Trong miệng không biết lại nói chút cái gì. Gấu đen sinh khí. Tuy rằng hắn đã ăn qua bữa sáng. Hơn nữa ăn thật sự no. Nhưng cũng không ngại ở ăn cơm trưa trước. Trước tới một cái trước khi dùng cơm khai vị đồ ăn. Nhóc con tuy rằng nhỏ điểm. Nhưng tắc cái kẽ răng vẫn là có thể. Giống. Gấu đen nhảy xuống, trực tiếp hướng trước mắt nhóc con đánh tới. Thật lớn tay gấu thượng kéo dài lợi chảo. Đây là nó vũ khí chi nhất. Một chưởng rơi xuống, liền theo một tiếng núi đá nứt toạc tiếng vang. Nhóc con hẳn là đã chết vào nó tay gấu dưới. Nâng lên móng vuốt, gấu đen nhìn, cũng không có nhìn đến nhóc con thi thể. Nhưng tùy theo mà đến thế nhưng là một trận cảm giác đau đớn. Chỉ thấy nó chi trước không biết khi nào thế nhưng bị vẽ ra một đạo thật lớn miệng vết thương. Kịch liệt đau đớn làm hắn cầm lòng không đậu mà phát ra giống giận. Như vậy đau đớn cũng không có đình chỉ. Thân thể thượng lần lượt mà xuất hiện cùng loại miệng vết thương. Gấu đen phẫn nộ mà tìm kiếm chế tạo miệng vết thương đầu sỏ gây tội. Đáng tiếc bởi vì thân hình quá lớn. Mặc dù này không ngại nó linh hoạt. Nhưng một đạo giống như quỷ mị giống nhau di động ấu tiểu thân ảnh lại ở thân thể hắn phụ cận bồi. Hồi, căn bản không cho nó bất luận cái gì cơ hội phản kích. Theo miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Thân thể khí lực cũng theo máu sói mòn chậm rãi biến mất. Không bao lâu, gấu đen rốt cuộc vô lực mà ngã xuống. Hấp hối hết sức, nó thấy cái kia nhóc con cầm một phen kỳ quái vũ khí. Đứng ở đầu của nó trên đỉnh, không biết lại nói chút cái gì gấu đen thi thể thượng. Sabo đứng ở gấu đen so với hắn người còn muốn đại trên đầu. Trong miệng không ngừng oán giận, ta đi, giọng lớn như vậy, giống đến ta lỗ tai đều khai điếc, thật là sắp chết đều không ngừng nghỉ. Này gấu đen bị chết lại là có chút oan, nếu là cứng đối cứng, Sabo khẳng định có hại, muốn giết chết nó. Không biết phải tốn nhiều ít tay chân, nhưng chiến đấu chi đạo, ở chỗ lấy mình chi trường tấn công địch chi đoàn, gấu đen lực lượng cường đại, nhưng nó tốc độ cùng linh hoạt độ lại đại không bằng Sabo. Hơn nữa nó cùng Sabo chi gian thật lớn hình thể kém. Sabo vẫn luôn ở nó bên người di động, cái này làm cho nó linh hoạt di động, tìm kiếm Sabo tung tích, huống chi, nay đã khác xưa. Sabo mấy ngày nay vừa mới nghiên cứu ra tới một loại tân năng lực. Tốc độ càng là tăng lên rất nhiều. Gấu đen nhưng thật ra chết không oan. Hỏa ảnh chung, ninja có một loại dùng để cao tốc di động thuật. Tên là thuấn thân thuật. Tuy rằng thuấn thân thuật có rất nhiều loại. Trong đó càng là bao hàm càng cao cấp thời không nhẫn thuật. Nhưng Sabo nghiên cứu chính là cơ bản nhất thuấn thân thuật. Đương nhiên. Đây cũng là chính hắn não động mở rộng ra nghĩ ra được. Có phải hay không chính tông thuấn thân thuật còn hai nói đi. Mà Sabo loại này thuấn thân thuật khai phá đúng là từ chạm ly trên mặt nước đạt được linh cảm. muốn vững vàng mà đứng thẳng ở trên mặt nước, liền yêu cầu từ lòng bàn chân liên tục phóng thích nhất định lượng chakra. Bởi vậy, Sabo liền liên tưởng đến, nếu dùng một lần từ lòng bàn chân phóng thích đại lượng chakra, sử chi hình thành phản xung lực, kia chẳng phải là cùng hải quân sáu thức chi nhất cạo có chút tương tự. Vì thế Sabo bản thuấn thân thuật liền ra đời. Mặc kệ như thế nào, ít nhất sử dụng tới hiệu quả cũng coi như không tồi. Đường gấu đen cuối cùng một tia hơi thở biến mất, Sabo bên tai lại lần thứ hai vang lên làm hắn lại ái lại hận hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành một tinh nhiệm vụ, rừng cây đỉnh. Dùng khi 25 thiên. Nhiệm vụ khen thưởng hiện tại phát. Chúc mừng ký chủ đạt được đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.